thời gian đâu mà mời cô ăn. Tôi vội đi chuẩn bị. Lúc phát tờ rơi có thể lôi kéo một ít khách hàng, dù cho không mua nhà, nhưng tới xem nhà tạo không khí sầm uất cũng tốt. Giờ tan tầm buổi chiều, chúng tôi đi len lỏi ở các trạm xe buýt, cao ốc văn phòng phát tờ rơi. Cho dù mệt, tôi vẫn kiên nhẫn giới thiệu các ưu điểm của tòa nhà cho mọi người. Có lúc người ta đi rồi, tôi liền có cảm giác nhắm mắt sẽ lại đứng không vững. Mà mỗi lúc như thế, tôi lại nghĩ tới khuôn mặt chẳng có ngũ quan kia. Tôi nhìn quanh, Tiểu Mễ và Tiểu Trần không biết đã đi đâu rồi. Tôi uống nước thì nghe sau lưng có tiếng gọi, Tống Vũ. Tôi quay sang nhìn. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc áo khoác, tay xách túi, nhìn có vẻ là làm việc trong cao ốc văn phòng trước mặt đi ra. Tôi mỉm cười nói, chào anh, tôi là chuyên viên tư vấn bất động sản của dự án Ưu Phẩm. À, tôi kinh ngạc. Anh ta cười nói, ban nãy tôi vẫn đứng đây nhìn em. Đặt cọc 2 vạn thì có thể sử dụng được 5 vạn. Anh biết rồi. À, tôi có chút xấu hổ nhìn. Mạc Phi, em không nhớ sao? Lúc nhìn thấy anh ta, tôi đã ngờ ngợ. Anh ta là đàn anh của tôi. Lúc tôi lớp 11, Mạc Phi lớp 12. Chúng tôi biết nhau khi cùng tham gia đội bóng rổ của trường. Trong trí nhớ của tôi, Mạc Phi luôn mặc đồ thể thao. Anh ta rất cao, được rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Nhưng anh ta lại luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cho đến một ngày anh ta tỏ tình với tôi, việc này đã làm cho tôi rất hoảng sợ và xa lánh Mạc Phi. Nhưng giờ tôi và Tông Thịnh bên nhau, tôi đã không còn suy nghĩ nông cạn và phiến diện về người như Mạc Phi nữa. Tôi cũng rất tự nhiên chào hỏi Mạc Phi. Mắt Mạc Phi sáng lên. Giờ anh mang cặp táp kiểu nhân viên văn phòng, nhìn giống thành phần tinh anh của xã hội. Cũng bởi vậy mà lúc đầu tôi không nhận ra ngay. Mạc Phi cười nói với tôi, thật sự không nghĩ tới gặp em ở đây. Em làm việc ở Ưu Phẩm mà. À vâng, thật sự trái đất tròn ghê. Ồ, thật sự thành phố này cũng rất bé. Mạc Phi cười với tôi có chút thẹn thùng. Mạc Phi nói, giờ là lúc tan tầm, để tôi giúp em phát tờ rơi. Dù cho không hiểu về dự án của em, nhưng tôi có thể phát giúp. Đưa tôi nào. Không cần đâu. Tôi còn chưa nói xong thì anh ta đã rút sấp tờ rơi trong tay tôi ra, bắt đầu phát cho mọi người đi ngang qua. Không chỉ thế, còn nói liên tục, đợi tỷ có muốn mua nhà không? Ghé qua đây xem thử đi. Chỉ cần đặt cọc 2 vạn tệ là sau này có thể đổi thành 5 vạn tệ mua nhà đó. Hơn 20 phút sau, chúng tôi đã phát xong tờ rơi, cùng ngồi trong quán trà sữa ven đường nói chuyện. Mạc Phi nói với tôi, để nói cho em biết, có lẽ là duyên kỳ ngộ. Tòa nhà bên kia sang năm chắc sẽ phải hủy đi đó. Bên này bọn tôi có trong tay nên biết tin trước. Tòa nhà đó cũng phải có mười mấy công ty đang đặt thuê trụ sở. Thật sao? Tôi vui mừng. Chuyện này đối với tôi mà nói đương nhiên là một tin tức rất có lợi. Cho dù mười mấy công ty đó không chọn Ưu Phẩm của chúng tôi, nhưng chỉ cần có một hai công ty dọn sang đã là rất tốt rồi. Mạc Phi tiếp tục nói, anh với lãnh đạo những công ty đó cũng coi như là quen biết cả. Mọi người đều làm việc cạnh nhau bao năm. Tiểu Vũ, em nói chuyện với lãnh đạo bên em xem, đưa số di động của tôi cho người ta, sắp xếp gặp lãnh đạo mấy công ty kia, ăn uống hát hò gì đó. Nhân tiện giới thiệu dự án của bên em, không chừng sẽ thành công đó. Tới chừng đó em cũng thu được rất nhiều hoa hồng. Chuyện này tôi đương nhiên biết. Một căn hộ có thể bán được thì hoa hồng đã không ít. Nếu như một doanh nghiệp dùng một tầng hay nửa tầng thì hoa hồng sẽ càng cao. Trước khoan tính tới tôi được bao nhiêu tiền, chỉ cần bán được thêm thì cũng đã là giúp được Thông Thịnh. Được, tôi nhanh chóng đáp lời. Mạc Phi chợt nhẹ nhàng hỏi tôi. Em có bạn gái chưa? Tôi muốn hỏi do hồi học cấp 3. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.